Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, sông dạ xoa tộc. Thanh Tĩnh đang suy tư Dương Vũ vấn đề, đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Dương Vũ chạy tới xương độc trước đó, nàng tranh thủ thời gian kêu lên, trên người ngươi còn có tổn thương, đừng làm loạn, Dương Vũ quay đầu cười nói. Không có gì đáng ngại, ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta, nhớ kỹ bảo vệ tốt mình, đừng lại bị người bắt làm tù binh. Ngay sau đó, hắn không lại để ý Thanh Tĩnh, trực tiếp bước vào trong làn khói độc. Thanh Tĩnh đuổi đi theo kêu to, ngươi đừng đi vào, những cái kia xương độc rất đáng sợ. Dương Vũ phảng phất không có nghe được nàng, vẫn như cũ là bước đi vào. Rất nhanh liền biến mất tại Thanh Tĩnh trước mắt. Nơi này xương độc vô cùng bá đạo, cho dù là thiên ngư cảnh giới muốn xông vào cũng không dễ dàng. Dương Vũ thật sự là rất lớn mật. Thanh Tĩnh đi tới xương độc trước đó, nàng đều cuống đến phát khóc. Nàng thì thào nói, Dương thí chủ là vì ta đi giết dạ xoa, ta làm sao có thể để một mình hắn mạo hiểm đâu. Ta cũng đi vào. Sau một khắc, nàng lấy ra một viên giải độc đan ngậm trong miệng, liền hướng lấy bên trong vọt vào. Cái này một cỗ nghĩa vô phản cố tinh thần, thật đúng là không phải ai có thể làm được. Cũng liền nàng cái này ngốc ni cô mới làm như thế. Nàng cùng Dương Vũ cũng không đồng dạng. Dương Vũ có được vạn độc bất xâm thân thể. Nàng thật sự cho rằng dựa vào một viên giải độc đan liền có thể gánh vác được nơi này xương độc sao? Đây chính là tích lũy không biết bao nhiêu năm xương độc chướng. Độc tính vô cùng bá đạo mãnh liệt, vương giả chạm vào đều phải chết, thiên ngư cảnh giới đều không muốn bị những này xương độc dính vào. Thanh Tĩnh vừa tiến vào trong đó về sau, liền bị những này xương độc bao vây. Thân thể nàng nhanh chóng đụng phải xương độc xâm nhập, toàn thân cảm thấy khó chịu vô cùng, nàng thấy không rõ phía trước tình cảnh, nàng muốn liều mạng hướng bên trong phóng đi, còn chưa kịp hành động, thân thể liền mềm thành một đoàn, phải ngã tại xương độc này bên trong. Nàng đang tiếng khóc nói, ta làm sao vô dụng như vậy. Ngay tại nàng ngã xuống một khắc, một con mạnh mà hữu lực cánh tay đem nàng vịn, không để cho nàng đổ xuống. Có âm thanh vang lên nói, Thanh Tĩnh tiểu sư muội, kích hoạt tiềm năng của ngươi thiên phú. Thanh âm này giống như trời lại, không có vào trong tai của nàng. Nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, tranh thủ thời gian kết ấn, thúc dục thiên phú phun trào. Một cỗ thuần tịnh vô hạ lực lượng ở trên người nàng phóng thích ra ngoài, đem tới gần khói độc của nàng đều nhất nhất xua tan tịnh hóa. Xương độc không có thể lại đối nàng tạo thành tổn thương. Dương Vũ cảm nhận được một cỗ thuần tịnh vô hạ lực lượng, phi thường địa dễ chịu, nhịn không được có một loại thân cận cảm giác. Trong cơ thể hắn lực lượng trở nên sinh động, huyền quyết vận hành biến nhanh, có một loại toàn thân đều hoạt bát hương vị. Đây rốt cuộc là cái gì thiên phú? Dương Vũ ở trong lòng nghi ngờ nói. Dương thí chủ, ngươi có thể buông ta ra. Thanh Tĩnh nhẹ giọng nói với Dương Vũ. Dương Vũ lấy lại tinh thần, đem đặt ở Thanh Tĩnh bên hông cánh tay thu hồi lại nói. Ngươi bây giờ không sao chứ? Thanh Tĩnh mang theo từng tia hồng nhuận chi sắc nói. Không sao. Dương thí chủ, ngươi thật muốn giết những cái kia dạ xoa sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cải biến chủ ý sao? Dương Vũ hỏi ngược lại một tiếng, liền hướng phía dạ xoa địa bàn đi tới. Cái này một mảnh độc chướng về sau, chính là dạ xoa địa bàn, thuộc về dạ xoa tộc một chỗ địa bàn. Số lượng vượt qua 1 vạn số lượng, phần lớn đều là một chút phổ thông dạ xoa. Sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, có một bộ phận đã là trưởng thành, sức chiến đấu không yếu, có vương cấp, cũng có thiên cấp cảnh giới tồn tại, không có siêu việt thiên cảnh cấp bậc tồn tại. Dương Vũ thần đình đạo hoa nhảy lên, đem phụ cận một phiến khu vực cảm ứng được rõ ràng. Không ít dạ xoa đã là hướng phía bọn hắn bao vây. Nhân tộc dám xông vào tộc ta trọng địa, thật sự là thật to gan. Có dạ xoa giận dữ hét. Trong một chớp mắt, mười mấy tên dạ xoa dẫn theo chiến binh hướng phía Dương Vũ cùng Thanh Tĩnh giết tới đây. Những này dạ xoa thực lực đều chẳng qua là tướng cảnh cấp bậc. Bọn chúng ở trong mắt Dương Vũ thật đúng là không tính là cái gì. Thanh Tĩnh khẩn trương nhìn xem Dương Vũ nói, nơi này thật nhiều dạ xoa, chúng ta vẫn là rời đi đi. Dương Vũ không có trả lời nàng, nhanh chóng lướt về phía những cái kia dạ xoa. Hai chân như rồng bốc lên, liên tục địa đạp đá, từng đạo tung hoành lực lượng cọ rửa mà qua, xông tới dạ xoa liền bị hết thảy đá bể, hoàn toàn không có cách nào chịu được Dương Vũ lực lượng. Theo Dương Vũ xuất thủ, rất nhiều dạ xoa đều đã bị kinh động, đại lượng dạ xoa từ bốn phương tám hướng lao đến. Thanh Tĩnh nhìn xem lít nha lít nhít dạ xoa, sợ hãi nói, bọn chúng số lượng quá nhiều, chúng ta không thể địch lại, vẫn là rời đi đi. Dương Vũ vẫn không có trả lời, tiếp tục nghênh tiếp những này dạ xoa bắt đầu đại sát tứ phương. Dương Vũ ánh mắt như điện, quyền cước như rồng, làm bảo sắc lực lượng điên cuồng địa đánh ra ngoài. Mỗi một đạo lực lượng đều ẩn chứa long trời lở đất chi uy, tràn ngập hiện ra hắn đối đầu thiên cảnh thực lực. Theo lực lượng của hắn chỗ đến, từng người dạ xoa bị đánh bạo, hoàn toàn không có kẻ địch nổi. Rất nhiều dạ xoa mới cảm nhận được trước mắt gã thiếu niên này nhân tộc chiến lực cường đại. Bọn chúng đều ngừng lại bộ pháp, để những cái kia cường đại hơn dạ xoa xông trận đầu. Một vương cấp dạ xoa giơ một kiện phi thường cổ quái binh khí đánh tới. Từng đoàn dạ xoa chi độc ẩn chứa tại trong binh khí. Chém ra mấy chục đạo hắc ám lực lượng, phong tỏa thiên địa, phong tỏa Dương Vũ tất cả sinh lộ. Có khác một vương cấp dạ xoa từ mặt đất chui tới. Nó cầm trong tay một kiện cùng loại cái kéo chiến binh. Đối Dương Vũ hai chân liền cắt tới. Dạ xuất chi vương, bọn chúng thuộc về dạ xoa tộc bên trong cường giả. Bọn chúng liên thủ có nắm chắc đem nhân tộc này thiếu niên cầm xuống. Ai ngờ, Dương Vũ căn bản không có đem bọn nó công kích để vào mắt. Hắn tiến tới một bước, nhẹ nhàng địa vung ra đấm thẳng. Một cỗ so với đối phương lực lượng càng thêm cường đại ngưng tụ thành mãnh liệt quyền kình đem mấy chục đạo hắc ám lực lượng đánh vỡ. Còn lại lực lượng tiếp tục đối với dạ xoa nghiền ép mà đi. Hắn lại bước ra một cước, dẫm tại xuống bàn cắt tới lực lượng, đem những lực lượng này dẫm đến băng liệt, càng có một cỗ cường đại lực phản chấn sinh ra, đem tên kia dạ xoa đánh bay, để các ngươi hoàng ra đi, các ngươi đều không đủ ta giết. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, liên tục xuất thủ, đều thu hoạch được không ít dạ xoa tính mệnh. Trong chớp mắt trên mặt đất liền nhiều một đống dạ xoa thi thể. Dương Vũ xuất thủ không có lưu tình, dưới tay căn bản không có kẻ địch nổi. Dương Vũ không phải một cái người hiếu sát, nhưng là hắn có thể cảm nhận được dạ xoa tộc khí tức tà ác. Loại khí tức này là từ xương bên trong phát ra. Mặt khác, hắn từ huyết mạch của mình ở trong cảm ứng được một loại không hiểu cừu hận cảm giác. Kia là bẩm sinh cảm giác, phi thường địa kỳ quái, nhưng quả thật tồn tại. Hắn có thể khẳng định, hắn tổ tiên có lẽ cùng dạ xoa có thù không đội trời chung. Thật sự cho rằng chúng ta dạ xoa không người sao? Bản hoàng đến làm thịt ngươi, rốt cục có một dạ xoa thiên cảnh cường giả xuất hiện. Nó vọt tới tốc độ rất nhanh, hai tay liên tục địa vung vẩy. Hai đạo hắc ám lực lượng đối Dương Vũ giao thoa đánh xuống. Lực lượng so với vừa mới dạ xoa cường đại không biết bao nhiêu lần. Dạng này mới có một điểm ý tứ. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, người động quyền động, mãnh liệt quyền ý nghịch thiên đánh tới. Làm bảo sắc thủy huyền lực cổ cùng đối phương hắc ám lực lượng va chạm vào nhau. Trong nháy mắt kinh bạo, xanh đen hai chủng huyền khí càng không ngừng vang khắp nơi. Động tĩnh phi thường địa lớn, Dương Vũ lực lượng càng hơn một bậc, quyền ý vẫn như cũ là hướng về phía kia thiên cấp dạ xoa phóng đi. Dọa đến đối phương cấp tốc né tránh, Dương Vũ như ảnh tùy hình, hắn sớm một bước xuất hiện ở thiên cấp dạ xoa bên người. Một cái khác nắm đấm huy động, đập vào đối phương bên cạnh thân, dạ xoa giống như đạn pháo đập bay ra thật xa. Dương Vũ cũng không có như vậy được rồi, lại một lần nữa vọt tới, không đợi kia dạ xoa rơi xuống đất, lại đá ra một cước, bị đá đối phương xương lưng đứt gãy, máu đen cuồng thổ, hoàn toàn không phải kẻ địch nổi. Đây chỉ là một mới vào thiên cảnh dạ xoa, Dương Vũ chỉ là thúc dục quyền ý liền đem nó đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đủ thấy Dương Vũ sức chiến đấu càng ngày càng cường hãn. Dạ xoa tộc thiên cảnh không chỉ như vậy một tôn, thật ra chỗ có ba tên dạ xoa hoàng lao đến, đây là dạ xoa tộc bên trong tộc trưởng cùng hộ pháp. Sức chiến đấu càng thêm cường hãn, bọn chúng còn chưa tới, liền đã liên thủ đối Dương Vũ xuất thủ, từng đạo bàng bạc hắc ám lực lượng đem Dương Vũ bao phủ. Đây tuyệt đối là tràn đầy bá đạo độc lực công kích. Chỗ đến không có một ngọn cỏ, Thanh Tĩnh tại cách đó không xa nhìn xem đều sợ mất mật. Nàng cầu nguyện nói, hy vọng Dương thí chủ không nên gặp chuyện xấu. Lúc này, có dạ xoa hướng phía nàng giết tới đây, nhưng là tới gần nàng về sau liền có một cỗ để bọn chúng cảm thấy chán ghét cảm giác buồn nôn sinh. Ra, đây là một loại trời sinh khắc chế lực lượng của bọn chúng. Bọn chúng không thể không lựa chọn viễn trình công kích. Đại lượng độc lực còn chưa tới Thanh Tĩnh trước đó, liền bị trên người nàng kia ánh sáng vô lượng hoa chỗ tịnh hóa. Cũng không có đả thương được nàng. Thanh Tĩnh không phải người ngu. Nàng đối dạ xoa nhóm nói, các ngươi không được qua đây, ta sẽ phản kháng. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy những này dạ xoa về sau, nội tâm cũng sinh ra chán ghét cảm giác. Xưa nay không sát sinh nàng, đều có một loại muốn ra tay xúc động. Giết nàng, nhất định phải giết nàng. Có dạ xoa mang theo nồng đậm sát ý quát. Thế là, bọn chúng đem trong tay binh khí đều hướng phía Thanh Tĩnh ném tới. Những binh khí này bên trong đều ẩn chứa lớn lao lực lượng, phải tất yếu đem Thanh Tĩnh đâm chết. Thanh Tĩnh tốt xấu là đỉnh cấp vương giả, tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, chỉ là nàng không am hiểu cùng người tranh đấu, tu luyện chiến kỹ một mực không có vận dụng cho trong chiến đấu. Nhưng là nàng muốn né tránh những này tập kích vẫn là có thể. Ở chỗ này dạ xoa số lượng quá nhiều, đối nàng vây tới dạ xoa càng ngày càng nhiều. Bọn chúng không chỉ có ném binh khí, còn ném tảng đá, phô thiên cái địa binh khí cùng tảng đá hướng phía Thanh Tĩnh đập tới. Để nàng không chỗ có thể trốn, Thanh Tĩnh khẽ thở dài một tiếng nói, đều là các ngươi bức ta. Thế là, nàng nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đọc Phật kinh, tinh khiết lực lượng ở trên người nàng gia trì, trái tim thiên phú hoàn toàn kích hoạt, hình thành một đoàn Phật quang đưa nàng bao phủ, càng có từng cái Phật phù tản ra, hướng phía dạ xoa lướt tới. Dạ xoa nhìn thấy những lực lượng này sau như là gặp quỷ, điên cuồng địa chạy trốn, có một ít trốn được chậm một chút, bị những này Phật phù tập bên trong, trên thân lực lượng bị tước đoạt, thân thể trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Đây là có Phật tính tinh khiết lực lượng, là tà ác khắc tinh, một khi bị dính vào, tà ác lực lượng bị tịnh hóa về sau, dạ xoa sinh mệnh liền biến mất. Đây là thuộc về Thanh Tĩnh trái tim thiên phú chỗ kinh khủng. Cái này thuộc về một viên tịnh thế liên tâm. Chỉ có trí thiện trí thuần người mới có thể thức tỉnh thiên phú. Ức vạn không một người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.